Vũ Động Càn Khôn, chương 882, Tu La Địa Sát Ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc quang bùng phát điên cuồng, trong chớp mắt, cả sắc trời cũng tối sầm lại, hắc quang bao phủ cả bầu trời, một thứ khí tức hung sát khó lòng hình dung cũng ngưng tụ trên bầu trời. Lúc này nguyên lực thiên địa như trở nên vô cùng nặng nề, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Trong mắt thân đồ tuyệt bao phủ đầy hắc quang, hiện giờ hắn giống hệt như tu la bò lên từ địa ngục, thanh thế vô cùng đáng sợ. Lâm Động, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta. Nếu ngươi vượt qua được thì ta nhận thua. Mắt thân đồ tiệt lấp lánh hắc quang nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nhếch miệng cười rồi nói. Ánh mắt Lâm Động trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được, đứng trong khu vực hắc quang này hắn không thể hấp thụ được nguyên lực thiên địa, nhưng thân đồ tiệt lại có thể không ngừng hấp thụ thứ sát khí kia. Thủ đoạn thật lợi hại. Lâm Động cũng phải thầm cảm thán, chẳng trách mà thiên tài của tứ đại gia tộc lại e ngại hắn đến như vậy. Trong địa sát ngục này ngươi thua là cái chắc rồi. Thân đồ tuyệt siết chặt tay, hắc quang lan tỏa, biến thành một cây trường đao lấp lánh hắc quang, tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo. Thân đồ tuyệt hai tay hai đao, ánh mắt bỗng nhiên lạnh băng lại, địa sát ngục lập tức nổi lên sát khí cuồn cuộn. Xoẹt, thân đồ tuyệt chém hai cây đao xuống, tiếng gió rít vang lên, hai đạo đao quang hàng trăm trượng hình thành rồi chém thẳng xuống Lâm Động với tốc độ kinh người. Lâm Động nhìn đao quang đang ngày một gần mình, sắc mặt có phần ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, nhờ trong môi trường này mà công kích của thân đồ tuyệt mạnh hơn một bậc, nếu bị đao quang kia chém phải, dù là ngụy chân cũng sẽ bị trọng thương. Lâm Động ngẫm nghĩ một chút, đôi long rực phía sau bỗng nhiên vỗ mạnh, luồng thanh quang bùng phát, mơ hồ còn nhìn thấy hình ảnh thanh long ẩn hiện, sau đó đôi cánh chắn phía trước thân hình hắn. Bình, đao quang đem theo sức mạnh kinh người chém thẳng lên hư ảnh thanh long, âm thanh chói tai cùng kình phong lan tỏa khiến Lâm Động bay ra phía sau hàng mấy chục bước. Liếc nhìn đôi cánh, long lân đã bị vỡ không ít. Công kích của thân đồ tuyệt quả nhiên càng ngày hung mãnh. Hắc hắc, công kích của ta giờ mới bắt đầu thôi. Không biết thanh long sáo trang của ngươi có thể chịu đựng được mấy lượt. Thân đồ tuyệt vác đao trên vai, cười nhạt nhìn bộ dáng Lâm Động khá thê thảm, sau đó hắn há miệng bắn ra một chùm hắc quang. Chỉ thấy sát khí trong địa sát ngục nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành vô số lưỡi đao đen khổng lồ. Trên không trung dày đặc những lưỡi đao, hắc quang ngưng tụ thành những hình mặt quỷ, sát khí mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian. Cảnh tượng này khiến ngay cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng hồn bay phách lạc. Mỗi lưỡi đao này đều mạnh hơn hai đạo đao quang trước đó của thân đồ tuyệt, mà số lượng cũng khiến người ta ra đầu tê dại. Tu La Đao Ngục, thân đồ tuyệt vung tay, lập tức có hàng trăm đạo đao quang rạch tan không khí, bắn tới như vũ bão về phía Lâm Động. Vút vút, vẻ mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn số đao quang kinh người đó. Hắn há miệng, một đạo hồng quang bắn ra rồi biến thành chiếc đỉnh đỏ rực. Keng keng keng, đao quang chém lên cái đỉnh, tia lửa bắn tung tóa, trước sự công kích cuồng bạo đó, quang mang trên phần thiên đỉnh cũng tối đi một chút, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được hết đao quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tuy vậy, sắc mặt của Lâm Động không hề thoải mái, vì lúc này trên không trung vẫn còn dày đặc đao quang. Với số lượng khổng lồ đó, dù nhục thể của hắn có mạnh đến thế nào cũng bị xuyên thủng như tổ ong. Chặn được sao? Thân đồ tuyệt nhìn cảnh tượng đó một cách thích thú, hai tay kết ấn, sau đó khẽ nói. Ngưng, ầm ầm, vô số đao quang bỗng nhiên rung lên, rồi đột nhiên ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một thanh đao khí làm từ hắc quang lớn khoảng vài trượng. Đao khí tuy nhỏ nhưng có luồng khí tức khiến ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy nguy hiểm. Thân đồ tuyệt đã ép hết chỗ đao quang cuồng bạo kia lại thành một luồng đao khí. Thứ sát thương lực đó mang tính hủy diệt chân chính a, đi. Thân đồ tuyệt nhìn Lâm Động, khẽ mỉm cười, giơ ngón tay ra điểm trên không trung. Rào, trong đao khí bỗng phát ra tiếng gầm kinh người, sát khí cuồng bạo lan tỏa, đao khí soạt một tiếng bay thẳng tới Lâm Động. Tốc độ của đao khí nhanh đến khó hình dung, dường như nó có thể xuyên qua mọi chướng ngại. Đồng tử Lâm Động co rút lại, sau đó trán hắn bỗng thấy đau nhói lên, thanh quang chói lòa cuộn trào, thanh thiên hóa long quyết được thúc động đến mức cực điểm. Hắn biết công kích này của thân đồ tuyệt hắn không thể tránh được. Kết thúc rồi, thân đồ tuyệt lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, lẩm bẩm nói. Quỳnh, âm thanh kinh thiên bùng nổ cùng thanh quang, một luồng đao khí mạnh mẽ cuồng bạo chém xuống, mặt đất lập tức tan vụn. Nguồn, ô không o, kết thúc rồi, một tiếng nói như thở phào cũng truyền ra từ miệng thân đồ đào, hai mắt hắn lấp lánh nhìn về phía sàn đấu, khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận được công kích của thân đồ tuyệt đã rơi xuống người Lâm Động. Đòn công kích ấy, bất luận Lâm Động có nhục thể mạnh mẽ thế nào, chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí mất mạng. Trận chiến này đã có kết quả rồi. Thân đồ Dung nghe vậy cũng thở phào.